Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Nửa giờ sau, Ngân Tụng khách sạn lớn xa hoa ghế lô, Doãn Thị phụ tử cùng Vân Thường Tiên phủ 6 người toàn ngồi vào vị trí. Phục vụ sinh huấn luyện có tấu lễ nghi khéo léo, hầu hạ khách nhân nhập tòa sau cũng không hỏi gọi món ăn. Từng người khom người chỉnh tề góc độ lùi lại mà ra. Mang lên giày nặng cách âm môn. Chỉ chừa một tịch khách nhân ở tuyệt đối bịt kín phòng nói chuyện tuy rằng hoàn toàn nhìn không ra. Sơ hở, nhưng mọi người bên trong nhất hưng phấn đó là Doãn Hy Di. Nàng đã nhớ không được thượng một lần cùng phụ thân cùng tịch dùng cơm là khi nào, Ngân Tụng khách. Sạn này ở Yến Đô tương đương nổi danh. Cùng những cái đó chỉ nhằm vào quý tộc phú hào mở tiệm ăn tại gia bất đồng. Nó ở lầu một có dân chúng bình thường khẽ cắn môi cũng có thể tiêu phí khởi vài lần đại đường nhà. Ăn, đó là nguyên nhân này. Ngân Tụng tên mượn từ bình dân chi truyền miệng đến nhà nhà đều biết. Ở bọn họ có thể biết được trong vòng. Này đó là Yến Đô nhất sang quý tiệm cơm, đương nhiên Ngân Tụng cũng đều không phải là chỉ ở bình dân. Chi khẩu lãng đến hư danh địa phương, lúc sau càng lên cao, đó là càng thêm xa hoa ghế lô cùng yến hội thính. Hiện giờ mấy người sở ngồi đỉnh tầng ghế lô cách vách. Đó là hoàng thất quốc yến dùng yến hội thính, chỉ tiếc đồng dạng đỉnh tầng xa hoa ghế lô. Đã từng truyền kỳ 18 tầng đại tửu lâu dọn đến tân thành sau lại chỉ còn lại có 8 tầng. Rốt cuộc Doãn Thị Sa không có Tang Vương phủ như vậy tài lực quyết đoán, như vậy một nhà khách sạn. Đó là Doãn Thị tập đoàn đương gia nhân Doãn Anh Tĩnh trong tay chính mình yêu thích nhất một phần. Tài sản, đảo không phải này tửu lầu ở Doãn Thị khổng lồ ích lợi liên chung có thể mang đến nhiều ít tiền lời. Đơn giản là cái này cơ hồ không có nhược điểm nam nhân duy độc thiên vị hiếm quý mỹ thực cũng không. Có gọi món ăn, nhưng lục tục lại có một mâm bàn tinh mỹ thức ăn bị bưng lên. Doãn Anh Tĩnh bưng lên ly chung rượu vang đỏ hướng các khách nhân thăm hỏi. Ta thỉnh các vị tiểu hữu tiến đến chưa bỏ vì tiểu nữ đón gió tẩy trần. Còn có đó là muốn mượn cơ đáp tạ một chút đại gia. Ta này một đôi con cái không thể nói bình phàm, nhưng chỉ có tự mình hiểu lấy nói cho ta bằng chính bọn họ lực lượng là tuyệt đối không thể làm. Được hôm nay này một bước thời buổi rối loạn như vậy hạ Doãn Thị sừng sững không ngã còn có thể. Danh lợi song thu, là lấy đại gia phúc, ta Doãn người nào đó hôm nay thật là vui sướng. Dịch Sinh, Hy Di, các ngươi cũng biết vì sao. Doãn Anh Tĩnh một mở miệng, tẫn hiện bá đạo, cố tình hắn nói đều là sự thật, bất luận kẻ nào đều chọn không ra tật xấu, mà có gan chính miệng nói ra như vậy sự thật. Ở Đại Dung Thiên Bảo thủ văn hóa truyền thống chung đó là một loại tương đương tự tin cùng cường. Thế khí độ, như thế bá đạo khí độ, trừ bỏ Tiêu Nhân cái loại này ngay từ đầu liền nghĩ ăn sạch sẽ không có hảo ý. Phàm là tính toán hảo hảo nói chàng sinh ý đối thủ đều khó tránh khỏi bị này áp chế mất tiên cơ, đối. Mặt phụ thân vấn đề, Doãn Hy Di ngọt ngào mà cười. Bởi vì ngoại địch trước mặt chúng ta tỷ đệ vứt bỏ hẹp hòi cạnh tranh hợp tác đối ngoại. Lấy phá vỡ cục này lợi đoạn kim, cái này bát diện linh lung nhà giàu tiểu thư cho người ta ấn tượng. Trước sau là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng lại cực nhỏ giống hôm nay như vậy phát ra từ phế phủ, Doãn Anh Tĩnh lại là không chút nào để ý. Mà mỉm cười lắc đầu. Các ngươi vừa ra trò hay có thể đem Tiêu Nhân lão gia hỏa kia lừa đi vào. Vi phụ xác thật kinh hỉ, nhưng xét đến cùng đây là khúc tiểu thư mưu hoa cùng tay nghề, không cần không phục. Làm ngươi đệ đệ trước mặt mọi người mang lên sẽ nguyền rủa đến chết điếu sức không phải tính tình. Của ngươi có thể nghĩ ra, mà kia mang lên là có thể hút nhân sinh khí điếu sức cùng với thành đôi cái kia giải trừ nguyền rủa. Trạng thái pháp khí càng là viễn siêu lẽ thường thủ đoạn. Chuyện này thiếu khúc tiểu thư trợ giúp, các người ai cũng làm không thành, đến nỗi tỷ đệ hợp tác việc này. Ta nhưng thật ra càng thưởng thức Dịch Sinh như vậy mặc dù hợp tác cũng đối với ngươi giữ lại ba. Phần kiềm chế cẩn thận, ngươi vẫn là quá dễ tin với người. Nếu là việc này ngươi cùng Dịch Sinh trao đổi lập trường. Chỉ sợ hắn đã đem ngươi ăn đến xương cốt đều không dư thừa, Doãn Dịch Sinh gợi lên khóe miệng. Không tiếng động cười nhạo tỷ tỷ Thiên Chân, ngay sau đó tự tin tràn đầy chuyển hướng phụ thân. Là bởi vì chúng ta đánh ngã nhiều năm Túc địch, làm một bút ổn kiếm không bồi sinh ý, có một nửa, Doãn Anh Tĩnh gật đầu. Đối Khúc Vân nâng chén, một nửa kia còn lại là kết bạn một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn, Doãn Dịch Sinh. Tỷ tỷ ngươi có lẽ vĩnh viễn cập không thượng ngươi quả quyết tàn nhẫn. Nhưng ngươi tài trí lại kém cỏi tỷ tỷ ngươi quá nhiều. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Chúng ta Doãn ra người thừa kế mới chậm chạp định không xuống dưới, ngươi tự cho là hiểu rõ tỷ tỷ. Tính cách, cảm thấy nàng tuyệt đối không thể lật lọng, mượn nhất trí đối ngoại cơ hội thật sự đối với ngươi hạ sát thủ. Bởi vậy mới tiếp nhận rồi Doãn Hy Di đề nghị mang lên này nguyền rủa mặt dây, ta đây hỏi ngươi. Nếu ngươi ở vào Doãn Hy Di vị trí, chỉ cần đau hạ sát thủ liền tuyệt không sẽ lại có người cùng ngươi tranh chấp người thừa kế vị trí. Mà làm phụ chỉ còn ngươi một cái con trai độc nhất cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Thêm chi ngươi xinh đẹp thắng quá gia tộc lão đối thủ đem công để quá. Tình huống như vậy hả? Ngươi thật sự sẽ không hạ sát thủ, là, Doãn Hy Di không phải ngươi, ngươi phán đoán nàng sẽ không động thủ cũng vui gánh vác nguy hiểm. Này không gì đáng trách, nhưng ngươi lại đã quên nàng người ở nước ngoài, giao cho ngươi đồ vật lại là có khác người khác, ngươi lại là làm sao vậy giải đến vị này Khúc tiểu thư sẽ không thiện làm chủ trương lấy tánh mạng của ngươi, sau đó đó là các ngươi hai người hiệp nghị mấu chốt. Tam Mao hội, ta tin tưởng ngươi không đến mức xuẩn đến cho rằng những cái đó hỗn xã đoàn gia hỏa sẽ. Đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngươi dám làm cho bọn họ nhúng tay việc này, đem thu mua cổ phần bắt được chính mình trong tay làm chế ước tỷ tỷ ngươi cân bằng. Là bởi vì ngươi rõ ràng những người này không hiểu cũng không tình nguyện kinh doanh cổ phần hoạt. Động công ty, trừ cái này ra, ngươi còn hy vọng vi phụ mắt mù. Chuyện này nếu thất bại có thể hoàn toàn đẩy đến tỷ tỷ ngươi trên người. Cấu kết người ngoài tự hủy gia nghiệp, cho rằng tính gộp cả hai phía thành công thất bại đều là ngươi ổn kiếm không bồi có phải hay không? À, chính là ngươi biết vi phụ trong mắt nhìn đến chính là cái gì? Doãn Hy Di dùng nàng chính mình năng lực cùng quyết đoán điên đảo Đại Dung Châu báu thị trường. Chấn động toàn cầu còn có năng lực ở ích lợi tới tay sau toàn thân mà lui. Nháy mắt thu hồi chỉnh phê châu báu chạy thoát mặt trên truy cứu. Nàng nhìn thấu Tiêu gia mỗi một cái chuẩn bị ở sau. Mang theo ngươi từng bước đi ở đối thủ đằng trước mà ngươi đâu Dịch Sinh. Đi theo tỷ tỷ mông mặt sau đắp đi nhờ xe còn tính toán mưu hại tài xế. Không đến cuối cùng một khắc đừng nói tỷ tỷ ngươi. Ngay cả đối thủ Tiêu lão gia tử chuẩn bị ở sau cũng không thấy xuyên, ngươi cho rằng chính mình kiếm lời 800 vạn Mỹ Kim, tỷ tỷ ngươi chỉ kiếm lời 80 vạn, trận này người thừa kế chi tranh ngươi mượn tỷ tỷ cùng ngoại địch tranh đấu hoàng tước ở phía sau. Cười nói cuối cùng, không nói đến nàng 80 vạn là vốn lưu động, ngươi 800 vạn toàn là nhất sinh thực nghiệp, Tiêu thị châu báu. Loan vận điền sản này đó nguy ngập nguy cơ ngành sản xuất chung tài sản cố định. Hơn nữa vẫn là nàng tùy thời có thể phá hủy sản nghiệp. Không cần hoài nghi, nàng đã đem sở hữu này đó đều vừa mới thân thủ phá hủy quá một lần, mấu chốt nhất chính là. Trở về lại cha cha thủ hạ của ngươi kiềm giữ cổ phần những cái đó Tam Mao hội tán hộ đi. Bọn họ là sẽ không kinh doanh công ty. Nhưng ngươi như thế nào sẽ cho rằng cùng nhau châu báu dung chuyển Tiêu gia của cải liền bán không? Ra giá, bọn họ liền thế nào cũng phải ở ngươi này một thân cây tắt cổ chết. Nhìn xem tỷ tỷ ngươi là như thế nào làm, cùng Tam Mao hội sinh ý à, vô luận các ngươi bọn người kia vì Tiêu gia sản nghiệp ra rất cao giới. Bọn họ chân chính muốn chính là hoàn toàn vặn ngã Tiêu gia à. Tất cả đều là ích lợi cho phép. Cố tình là ngươi này một lòng chỉ nghĩ ích lợi tiểu tử hoàn toàn không thấy thấu, hiện tại toàn thế. Giới nếu đều nói chính mình có thể hoàn toàn vặn ngã Tiêu gia. ngươi đoán xem những cái đó tay cầm cổ quyền Tam Mao hội chúng sẽ tin cái nào người? Bọn họ lúc ấy rốt cuộc vì cái gì đáp ứng ra tay giúp các ngươi giấu giếm được Tiêu gia tiến hành thu mua, ham ngươi hứa hẹn về điểm này vàng thật bạc trắng sao? Không, bọn họ ngay từ đầu cũng đã cùng Doãn Hy Di gõ đính hảo sinh ý. Hoặc là nói, là cùng vị này đánh tới cửa đi khúc tiểu hữu thương nghị hảo. Đúng không? Cho nên, này một ly ta muốn kính vị này khúc tiểu hữu. Đa tạ ngươi giúp Doãn gia vượt qua cửa ải khó khăn. Càng muốn đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, buông tha ta này không biết cố gắng hai từ. Ngoặc kép, hết chương.